Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 49, bạch sắc hoa sen ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn băng chi khí xung quanh tụ lại càng nhiều, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, ngưng tụ thành bạch sắc tuyết liên bao quanh tiểu long nữ bành. Một tiếng trầm đục vang lên, tuy không biết trong hoa sen trắng đang diễn ra cái gì nhưng Lý Thông nghĩ đó là thanh âm đại biểu cho thành công. Thần công thành, dị tượng xuất, đây không phải võ giả trung nguyên hay nói sao, cái hoa sen bao phủ chắc chắn là dị tượng rồi. Võ giả tu luyện nội công cũng khá khó khăn, nếu muốn đạt đến nhất lưu võ giả ít nhất phải có tuyệt học bí tịch, đột phá tông sư cấp phải luyện thần công. Thần công bí tịch cũng chia mạnh yếu, thần công hạ phẩm chỉ lên được tông sư mà thôi, muốn lên đại tông sư võ giả phải là thượng phẩm hay cực phẩm thần công mới mong đứng trên vạn người được. Lấy tiểu long nữ tu luyện thiên tầm thần công trung nguyên đệ nhất cực phẩm thần công băng công bí tịch tương lại muốn lên đại tông sư cũng không khó. Trong động băng lạnh lẽo, hiện tại bạch sắc hoa sen cũng từ từ nhỏ lại để lộ ra thân ảnh xinh đẹp. Trước hết in vào tầm mắt là một đạo quen thuộc bóng lưng cùng với cái kia tản ra nhàn nhạt mị hoặc tóc dài, chỉ bất quá nàng bây giờ phảng phất vẫn còn là tiểu thí hài dáng dấp nhưng làm người cảm giác triệt triệt để biến thành càng thêm xinh đẹp. Vóc người cao gầy, thân thể mềm mại linh lung, nhàn nhạt mê hoặc yêu mỹ mà khêu gợi đường cong, cất giấu một loại trong xương thủy một dạng lạnh lùng. Tấm kia tinh xảo gương mặt ngọc lúc này giữa trán có thêm 5 phiến hoa sen bạch kim chói mắt, thăng thêm phần uy nghiêm và quyến rũ, tuy là như trước tuổi trẻ nhưng vì đột phá tông sư võ giả sau, trong lúc mơ hồ có thể thấy được cái kia nhàn nhạt vị giả khí chất, thân lại tu luyện thiên tầm thần công càng lộ vẻ vương giả phong phạm, mới vừa nhìn là làm cho người trông đã khiếp sợ. Càng chết người là thần công thành, dị tượng xuất, câu nói không sai, dị tượng xa Lý Thông không thấy, chứ gần thì hắn biết một cái, đó là quần áo chịu không nổi tàn phá đã theo gió bay xa, chỉ còn thân thể trần truồng tiểu long nữ đang tiến lại gần. Không biết có phải vì đột phá tông sư võ giả tiểu long nữ thần thức đã quét qua trăm mét quanh đây không có ai hay không, hay là khá ý lại Lý Thông mà dù không mảnh vải mặt vẫn bình tĩnh như không. Hai tiểu bánh bao ngạo nghễ vươn cao đón chào vạn vật, vòng eo nhỏ nhắn linh lung uốn éo khi di chuyển, tam giác khô thần bí, nhìn kỹ có thể thấy vài cọng cỏ mộc lưu thưa đung đưa theo từng làn gió thổi, như tiên nữ từ bức tranh đi ra, quả là cấp bậc cực phẩm mỹ nữ. Tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi đã đột phá thành công. Lý Thông đối với cô nàng xưng hô cũng không có biến, dù sao đột phá tông sư chỉ là chặn đường phải đi tiến lên làm cường giả mà thôi. Hừ, đại phối đản, người ta đã là tông sư cao thủ, không cho phép gọi tiểu nha đầu. Lời này vừa nói ra, tiểu long nữ uy nghiêm khí chất nhất thời cải biến, lại biến thành cái kia tiểu thí hài, vội vàng trước ôm Lý Thông cánh tay, nũng nịu gắt giọng. Dụ người như vậy mỹ lệ thân thể, không chút để ý lúc này mình đang không mặc gì cứ ôm lấy Lý Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tiểu long nữ mà nói, Lý Thông không chỉ giúp mình đột phá, làm cho mình có cảm giác không muốn xa rời, lại thêm quy củ cổ mộ không cấm, bây giờ tính ra mình đã người của hắn rồi, cho xem một chút cũng không sao, dù sao nơi đây lại không có ai, nếu Lý Thông hắn mà giúp sư tỷ Lý Mặc Sầu tìm thêm con băng tầm thì không phải giúp phái cổ mộ tiến xa phát huy quang đại hay sao, như thế cả sư tỷ cũng sẽ ủng hộ giúp hắn một số việc. Được rồi, nhanh mặc đồ vào, ta cũng đã tìm được băng tầm cho sư tỷ nha đầu ngươi, chúng ta cũng có thể về hồ lô cốc được rồi. Lý Thông thản nhiên nói, nhiều ngày lo bắt độc vật thêm vào dành tinh lực để ý đến tiểu long nữ an toàn, nói thật lúc này hắn rất nghỉ ngơi lấy lại sức. Thực sự, đại phối đản là giỏi nhất, tiểu long nữ trong mắt hiện ra vui mừng, có băng tầm nàng có thể hướng sư tỷ ở lại gần nàng, dù sau nhiều năm ở chung cũng có tình cảm. Nhìn giữa trán tiểu long nữ nổi bậc hoa sen, Lý Thông không nhịn được tò mò hỏi. Năm cánh hoa sen trên trán là do vạn niên tuyết liên gây ra sao? Tiểu long nữ thân thể mềm mại chấn động, không chút nghĩ ngợi, vội hỏi. Vậy ngươi có thích không? Tuy tiểu long nữ nhờ thần thức sớm biết trán có thêm 5 cánh hoa, nguyên nhân cũng là vạn niên tuyết liên dược lực quá nhiều gây nên ấn ký, nghe Lý Thông nhắc đến nàng cũng có chút sợ hắn không thích. Không nghĩ đến tiểu long nữ lại lo lắng vấn đề này, Lý Thông nét mặt không chút biểu tình trả lời. Rất đẹp mà, nha đầu ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Vì luyện thành thiên tầm thần công sớm hơn dự tính, thân thể cùng dung nhan vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đại phối đản sẽ không bỏ long nhi chứ. Tiểu long nữ lại nhìn Lý Thông, liền khổ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, nói ra oan ức trước mặt hắn. Không sao, ta đã hứa nuôi nha đầu ngươi cả đời sẽ không để ý mấy chuyện nhờ này. Lý Thông không thèm để ý trả lời, vĩnh viễn dáng người 14 tuổi cũng không sai, mặt ngọc xinh nhờ ấn ký hoa sen tô điểm, eo thon, mông cong cũng đã đạt tiêu chuẩn cực phẩm của Lý Thông rồi, làm người dừng nên khó tính quá. Nhìn nha đầu vẫn còn lo lắng dáng vẻ, đầu Lý Thông không khỏi to ra, tiểu sự không giải quyết nhanh, lâu dài sẽ thành đại sự a hát. Trong đầu tinh quan lóe lên, trên tay không biết lúc nào lấy ra tờ giấy đưa cho tiểu long nữ. Sau khi cho nha đầu giải thích rõ ràng và ký vào thủy tinh khế ước, tiểu long nữ lúc này mới bình thường trở lại, vì làm chủ sự của thủy tinh khế ước nên chỉ có người ký bỏ mình, chứ không có mình bỏ người ta. Tiểu long nữ nha đầu này mới không còn lo lắng lung tung Lý Thông hắn bỏ mình nữa, ký xong còn oán không lấy ra sớm cho nàng ký vào. Cái này cũng không thể trách Lý Thông hắn a hát, hắn cũng là người rất trực tiếp, nhưng tại Trung Nguyên thì phải cẩn thận rồi, không thể cho lung tung được, không để ý là bị cắn ngực ngay. Sau khi không còn lo lắng, tiểu long nữ dùng thần thức và băng công của mình tạo ra căn phòng ngủ đơn giản, nàng dù sao cũng muốn nghỉ ngơi sau thời gian tiêu hao tinh lực cho việc đột phá. Lúc này, tiểu long nữ mặc bộ váy ngủ trong suốt nằm lên giường lớn mềm mại, lăn qua ôm lấy Lý Thông bên cạnh, nàng thường ngủ mặc khá kín nhưng đã có khế ước, tiểu long nữ trong lòng cũng lớn mật hơn, mặc bộ đồ cực mỏng đến câu dẫn hắn, lập tức nàng cảm giác vô cùng ấm áp, thư thái, thoải mái, khó nói thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết Bạch Hồ Ly Mili sau khi nàng trò chuyện với Lý Thông thì chạy đi đâu chơi, thiếu một vật thường ôm ấp nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình đang vui sướng của nàng lúc này, cách chương.